Các đại lão đều sủng ta. Chương 189, tôi sẽ đền cho bạn một chậu Tố Hà Quan Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, vợ ta là người của Lam gia, bọn họ chính là cố ý đến quấy rối. Sớm biết ngay từ đầu không nên để cho bọn họ tiến vào. Chân Vũ Vi tức giận nói. Người của Lam gia, tôi nhớ tới, nha đầu thối này không phải là cháu gái của lão gia hỏa Lam Ngạn Khang sao? Nghe nói thành tích học tập kém còn bị đuổi học có phải hay không? Cái này khó trách, cái gì cũng không hiểu liền biết khoe khoang. Cũng may không phải cháu gái của tôi, bằng không tôi nhất định phải đem cô ta treo lên đánh một trận. Ánh mắt Chân lão gia tử nhìn về phía Lam Cận tràn ngập chán ghét cùng khinh thường. Một thân trang phục trung sơn mặc trên người rất có khí thế. Hai tay chắp sau lưng, cằm khẽ nâng, vừa nhìn đã biết là một lão giả đặc biệt khôn khéo không dễ chọc. Chợt, Chân lão gia tử lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài, bảo người đi thông báo cho Lam lão gia tử một tiếng, bảo ông ấy đến xem cháu gái tốt của ông làm chuyện tốt, dám chạy đến Chân gia lão ta dương oai. Lam lão gia tử vừa nghe, cháu gái bảo bối cơ nhiên đi Liên Xuân Viên, đầu tiên là có một chút tức giận, nhưng rất nhanh bắt đầu lo lắng. Cho rằng cháu gái bảo bối của mình nhất định là bị người Chân gia khi dễ, vội vàng gọi mấy lão gia tử khác, hùng hổ giết tới. Lam Cận đỡ chán, bất đắc dĩ thở dài. Ai, kỳ thật thật sự không cần phải như vậy, bất quá một chậu phỉ thúy lan mà thôi. Cô có thể bồi thường lão ta 10 chậu phỉ thúy lan. Hơn nữa đều là màu sắc tinh khiết, hoa sắc tao nhã, phỉ thúy lan cực phẩm. Nói dễ nghe. Còn nói bất quá chỉ là một gốc phỉ thúy lan. Tôi thấy cô chưa từng thấy qua loại hoa lan biến dị này, mới cho rằng là hoa lan bình thường đúng không? Thật cười đến chết, Chân Vũ Vi vội vàng cười nhạo, sắc mặt Dung trước đã âm u đến cực điểm, nhanh chóng để Dung Mộc đẩy hắn sang một bên, hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Dung Tranh. Mẫu thượng đại nhân, nơi này xảy ra chút chuyện, cần một chậu phỉ thúy lan cực phẩm. Anh nghĩ biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất xem có thể lấy được một chậu hay không, đưa đến Liên Xuân Viên. Dung Tranh lúc này đang họp trong phòng họp, thấy là Dung trước gọi tới, mới phá lệ nghe máy, nghe vậy sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, cái gì cũng không hỏi, liền nói. Được, anh hiện tại đi tìm, sau đó liền bỏ lại một đám cổ đông cao tầng trong phòng họp, cầm lấy áo khoác liền trực tiếp đi ra ngoài, một bên phân phó thư ký. Chấm dứt cuộc họp. Các lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống gì? Lam Tổng chạy tới đầu thai sao? Nói đi, các người bây giờ muốn gì? Lam Cận cảm giác kiên nhẫn của mình sắp khô kiệt, nhưng vẫn bình tĩnh thương lượng. Chân lão gia tử hừ một tiếng, chúng ta cũng không làm khó cô, chỉ cần cô bồi thường cho tôi một chậu phỉ thúy lan giống y như đúc là được. Lam Cận nhíu nhíu mày, tựa hồ bộ dáng rất khó xử. Giống hệt nhau, giống như loại phỉ thúy lan chất lượng thấp này. Cô thật đúng là không có. Cùng lúc đó, một ít người vốn ăn cơm ở bên trong, cũng đều chạy ra xem náo nhiệt. Sau khi có người biết rõ lai lịch, âm dương quái khí trào phúng lên. Không phải tập đoàn Lam Thị sắp phá sản sao? Một gốc hoa lan cực phẩm biến dị ít nhất cũng phải mấy trăm vạn chứ. Cô ta có thể bồi không? Chỉ nghe Lam Cận nói, như vậy đi, giống như đúc tôi có thể lấy không ra, nếu không tôi bồi thường ông một chậu Tố Hà Quan Đình. Lại cộng thêm một chậu phỉ thúy lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Hà Quan Đình, đây chính là cực phẩm lan hoa cao cấp nhất, cực kỳ hiếm thấy. Năm trước đấu giá hội giá thành giao đã cao tới 2.000 vạn. Phốc, chung quanh vang lên một mảnh tiếng trào phúng. Ánh mắt nhìn về phía Lam Cận đều lộ ra khinh miệt cùng khinh bỉ. Loại lời lớn này cũng dám nói lung tung. Trời ạ, khi dễ mọi người khác là kẻ ngốc. Cô ta phòng trừng cũng không biết Tố Hà Quan Đình là cực phẩm lan hoa chí cao vô thượng đúng không? Cứ nhiên há mồm là có thể khoác lác, tôi cũng phục. Tác giả, đây vốn là văn mã giáp, chê nữ chính mã giáp nhiều rất giả có thể lựa chọn không xem nha. Phía sau còn có rất nhiều mã giáp, mọi người sẽ bị dọa chết. Mặt khác, nói nữ chính 3 năm trước cũng không xuyên nhanh thế giới liền có nhiều mã giáp như vậy rất giả, đó là không nghiêm túc xem. Tôi đều nói đây không phải là thế giới thực, không phải. Nữ chính trước kia ở trong thế giới thực cũng đã có rất nhiều mã giáp, cô ấy là đại lão, cách trương.